Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net về việc tự chủ trương của học thánh. Tại sao chứ? Tại sao em lại không muốn mời tổng giám đốc Mạnh vào nhà? Học thánh có một chút không vui hỏi. Bởi vì sao nhỉ? Anh đệ nói ra chuyện của Mạnh Đình, thay mặt em trai tìm bạn đời, bao gồm cả chuyện Chu Tương trúng tuyển. Mặc dù cô mơ hồ cảm thấy đó cũng không phải là lý do duy nhất mình bài xích Mạnh Đình. Không ngờ học thánh vừa nghe thì sắc mặt liền vui mừng. Thật là tốt quá rồi. Tốt ư? Tốt cái gì chứ? Anh đệ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ anh cũng cho rằng phụ nữ chỉ xứng đáng làm hàng hóa thôi sao? Đưa tiền tính toán là mua bán được sao? Em đúng là chết não. Em không suy nghĩ một chút đi. Chu Tường nếu như trở thành vợ của Mạnh Nhị Thiếu gia, vậy thì tương lai quan hệ giữa chúng ta cùng Kinh Thịnh không phải là rất thân thiết hay sao hả? Không phải là chúng ta. Chưa có đem cô gộp cả vào trong như vậy. Nhìn thấy suy nghĩ muốn trèo cao của học thánh, anh đệ không nhịn được mà nói một câu. Em không biết anh lại tính toán giỏi như vậy đó. Tính toán ư? Học thánh xem thường mà lắc đầu nói tiếp. Đây chính là thực tế. Vì muốn sinh tồn em có hiểu không hả? Nhất định phải nịnh bợ quyền thế mới có thể sinh tồn hay sao? Ít nhất anh hiểu rất rõ. Chỉ cần Mạnh Đình chịu cho cơ hội, anh có thể giữ được công ty. Công ty lại xảy ra vấn đề ư? Học thánh kể chuyện cơ sở sản xuất kinh doanh đồ chơi của anh ta bị hàng của đại lục đưa vào cạnh tranh giá cả khốc liệt, dẫn đến việc đơn đặt hàng ngày càng ít đi, sắp có nguy cơ đóng cửa, đồng thời lại oán trách cô không qua công ty giúp anh ta một tay. Học thánh à, anh không cần phải nhắc lại chuyện này. Vấn đề này chúng ta đã nói rõ ràng rồi, không phải hay sao? Nhưng mà anh không hiểu. Cũng là đi làm, em tại sao lại không qua chỗ của anh giúp một tay chứ? Giống như mẹ của anh nói, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, ở chung với nhau trước cũng có sao đâu chứ. Em xem Âu Mỹ, em gái của em, không phải là có đứa bé rồi mới kết hôn hay sao hả? Vừa nhắc tới em gái thì anh đệ sắc mặt lại càng đen hơn. Đừng có nhắc tới anh Mỹ. Em sẽ không ngu ngốc giống như em ấy, bị tình yêu làm cho đầu óc hôn mê. Kết quả thì sao hả? Kết quả tốt đẹp chính là toàn bộ tuổi thanh xuân bị chôn vùi để giúp chồng trả nợ đánh bạc. Nghĩ đến đứa em gái duy nhất này, tuổi còn trẻ mà phải mang theo con để đi làm thuê, bộ dáng thì tiểu tụy càng khiến cho anh đệ đau lòng hơn. Tôi được rồi, không nói tới Âu Mỹ nữa. Chỉ là mẹ anh nói cũng không sai mà. Chuyển đến ở trước, như vậy em cũng có thể thích ứng sớm hơn một chút. Bên cạnh anh cũng có người chăm sóc, không phải là tốt hơn sao? Đương nhiên là tốt, anh đệ nghĩ thầm. Mẹ học thính khích lệ cô như vậy, giống như cô là con câu dâu tiêu chuẩn mà bà ta đang tìm kiếm. Một người nhưng lại làm việc được của ba người, chính là phúc khí của Triệu gia. Vấn đề đó, cô phải làm những gì chứ? Làm kế toán, nấu cơm kiêm người bán hàng, những thứ này cũng không coi như là việc gì nặng nhọc. Nhưng vấn đề ở chỗ, cô là con dâu, vấn đề tiền lương chắc chắn công ty không có tính toán đến khoản này. Hà Thánh à, em có nỗi khổ tâm riêng của em cũng cần phải kiếm tiền. Anh cũng cần phải kiếm tiền, nhưng làm sao có thể thiếu phần của em chứ? Em với anh không phải là đều giống nhau hay sao hả? Học thánh buồn cười hư lạnh nói. Nói đi nói lại, em chính là vì vấn đề tiền lương. Đây chẳng qua chỉ là hình thức, nếu như em cần tiền thì lúc nào cũng có thể nói với anh mà. Em chính là không muốn như vậy. Anh đệ kích động nói. Không sai, em rất là cần tiền, rất rất nhiều tiền. Em hy vọng mình có khả năng để giúp đỡ anh Mỹ, càng hy vọng hoàn thành nguyện vọng của ba em, mua lại căn nhà tổ tiên đã bị tòa án đấu giá. Nhưng số tiền này phải do chính tay em kiếm được, không phải nhờ vả đến ai cả, anh có hiểu không hả? Cô nhìn nét mặt của học thánh, anh ta không hiểu. Đúng lúc này đột nhiên điện thoại di động vang lên, anh ta vội vã bắt máy rồi nhanh chóng đi sang bên cạnh nói chuyện. Anh đệ cảm giác mình giống như một tên ngốc đứng gần người ở trên đường, cho đến khi anh ta cúp điện thoại di động mới cất tiếng nói. Vốn là muốn tìm em cùng ăn cơm, nhưng bây giờ anh lại có một chút việc phải đi ngay. Ngày mai đi, ngày mai anh sẽ tới đón em. Vậy một chiếc taxi, học thánh quay đầu lại. Anna, hôm nay thật sự là không được, đành phải để tối mai vậy. Tối mai cũng không được. Anh đệ cuối cùng cũng có thể đem lời nói cho hết. Em buổi tối còn phải làm thêm ở nhà hàng, bây giờ chỉ trở về thay quần áo rồi sau đó phải tới chỗ làm ngay. Làm sao em không nói trước chuyện này với anh chứ? Taxi tới, học thánh tay dừng ở nắm cửa xe, quay đầu lại cau mày nhìn cô, rồi sau đó vất tay một cái. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Nói chuyện gì chứ? Nhìn taxi nghênh ngang rời đi mà ân đệ dùng sức thở phào. Cô tâm trạng rất là phức tạp, giống như trái tim bị tháo xuống được gánh nặng. Gánh nặng ư? Hai từ này thoáng qua trong đầu khiến cho cô giật mình. Đây là chuyện gì đã xảy ra chứ? Tuy nói giữa cô và học thánh không có tình yêu anh oanh liệt liệt, nhưng dù sao cũng là một đường ổn định, không sóng, không gió. cô vẫn cho rằng sau này cũng là như vậy. Sẽ không, cũng là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net